Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 452, hiện tại điều quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vương Thái Phi ngây ngần nhìn đứa con trai của mình, cả người bỗng mềm nhũn, ngã gục bên cạnh bàn, như thể chỉ đến khoảnh khắc này, bà mới thực sự hiểu rõ con mình. Lỗ Mụ Mụ bên cạnh nước mắt giàn giụa, vội vàng lo lắng kêu lên, Thái Phi nương nương. Thái Phi nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói trầm thấp, được rồi, con lớn rồi. Đã có suy nghĩ của riêng mình, mẫu phi cũng không thể quản con nữa. Đứa trẻ ngốc, con không biết con đã từ bỏ điều gì đâu. Đó là tự do, thứ mà mẫu phi từng khao khát hơn bất cứ điều gì. Bà đã mất nhiều năm để chuẩn bị đầy đủ tiền bạc và nhân lực bên ngoài cho đứa con của mình. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể sống một đời vô danh nhưng giàu sang và tự tại. Bà bật cười, tiếng cười mang đầy sự tự giễu. Ta sao có thể không biết nhà họ Giang có ý đồ mưu phản. Mỗi thế hệ nữ tử được đưa vào hậu cung của nhà họ Giang đều biết rõ điều này. Họ không phải được chọn ngẫu nhiên, mà là những quân cờ được gia tộc đào tạo kỹ lưỡng từ nhỏ để phục vụ cho mưu đồ xoán ngôi sau này. Từ khi 7 tuổi, ta đã được chọn để tương lai vào cung. Từ đó, ta bị giám sát chặt chẽ. Khi những anh chị em khác còn vô tư vui chơi bên ngoài, ta phải giam mình trong căn phòng để học lễ nghi, quy củ và cả những kỹ thuật làm sao để giành được thánh sủng. Người dạy ta, một lão nô già, thường nói rằng việc ta được chọn là một vinh dự, không phải nữ tử nào của nhà họ Giang cũng có được cơ hội này. Ta nên cảm thấy may mắn và cố gắng đền đáp kỳ vọng của gia tộc. Ban đầu, ta tin những lời dối trá đó, dù cô đơn hay khó khăn đến đâu, ta cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng không ngày nào ta không mong mỏi được rời khỏi căn phòng giam hãm mình, để sống như những đứa trẻ khác, vô tư không lo nghĩ. Năm 12 tuổi, ta gặp Quách Bạch Vân, một chàng trai lớn hơn ta một tuổi, là con trai của một quản sự nhà họ Giang. Hắn nhìn thấy sự cô độc và đau khổ của ta, thường lén mang đến cho ta những món đồ nhỏ thú vị, kể những câu chuyện vui về bọn trẻ con. Dần dần, ta trông chờ từng ngày được gặp hắn, tất cả cảm xúc của ta đều bị hắn chi phối. Ta nhận ra mình thích hắn, nhưng cũng biết rằng giữa ta và hắn không có khả năng nào. Vì thế, ta chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình, chỉ lén viết thành vài bài thơ để giải bày lòng mình trong những lúc không thể kìm nén. Ta không ngờ rằng, dù ta đã cố kìm nén như vậy, tình cảm này vẫn bị nhà họ Giang phát hiện trước khi ta vào cung. Họ giận dữ, ta khóc lóc cầu xin rằng đó chỉ là tình cảm đơn phương của ta, Quách Bạch Vân không hề hay biết. Ta hứa sẽ nghe lời, ngoan ngoãn là một phi tần, chỉ mong họ không đổ tội lên đầu Quách Bạch Vân. Họ đồng ý, và ta ngây thơ tin rằng họ sẽ giữ lời. Lăng Vương Thái Phi bật cười, tiếng cười lạnh lùng hơn cả tiếng khóc. Sau khi vào cung, ta nỗ lực giành được thánh sủng, nhanh chóng sinh hạ Nhượng Nhi. Ta chưa từng chủ động tìm hiểu tin tức về Quách Bạch Vân. Nhưng rồi, vài bài thơ ta giấu kín lại bị tiên đế phát hiện. Tính cách lạnh lùng trước đây từng khiến ta được tiên đế yêu thích, bỗng chốc biến thành sự không để tâm, lẳng lơ đa tình. Ha ha ha, nhà họ Thọ phản ứng nhanh chóng, lập tức vào cung cầu xin cho ta. Nhưng cuối cùng, ta vẫn mất đi thánh sủng. Khi người nhà họ Giang vào cung gặp ta, ta không kiềm được hỏi thăm về Quách Bạch Vân. Ta lo hắn vì chuyện này mà gặp rắc rối. Nhà họ Giang, dù giận dữ, vẫn nhẫn nại trả lời rằng tiên đế là bậc thánh minh, sẽ không trách tội kẻ vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta vẫn không yên lòng, lén phái người ra ngoài điều tra. Đến khi biết sự thật, ánh mắt Thái Phi tràn ngập hận thù, giọng nói run rẩy. Quách Bạch Vân và gia đình hắn, ngay sau khi ta vào cung, đã bị nhà họ Giang xử lý. Họ không chỉ bị trục xuất khỏi gia tộc, mà cả gia đình ba người đều biến mất khỏi thế gian này. Lăng Vương đứng sững, lặng nhìn mẫu thân đang run rẩy vì giận dữ. Hắn chỉ biết rằng tuổi trẻ của mẫu thân không hạnh phúc, và trong lòng bà luôn có một người mà bà không thể chạm tới. Nhưng hắn không ngờ những đau khổ mà bà phải chịu còn nhiều hơn hắn tưởng. Từ Tĩnh nhìn Lăng Vương Thái Phi, nhẹ nhàng hỏi, sau đó, người đã quyết liệt cắt đứt với nhà họ Giang, đúng không? Đúng vậy, Lăng Vương Thái Phi bật cười lạnh lẽo, ta yêu cầu họ đừng bao giờ tiếp cận ta và Nhượng Nhi nữa. Họ đương nhiên không đồng ý, ta liền nói, nếu họ còn cố ép buộc, ta sẽ phơi bày mưu đồ của nhà họ Giang ra thiên hạ. Lăng Vương Thái Phi bật cười chua chát, giọng nói đầy căm phẫn. Chúng mắng ta là kẻ điên, nhưng ngay cả điên cũng là do chúng bức ép mà thành. Chúng tưởng rằng ta không biết, dù ngoài miệng nói đồng ý tất cả yêu cầu của ta, nhưng bên cạnh ta và Nhượng Nhi vẫn luôn có người của chúng theo dõi. Bà hít một hơi sâu, ánh mắt ánh lên sự kiên định. Ta chờ mãi đến khi Nhượng Nhi 15 tuổi, đủ tuổi rời khỏi Tây Kinh, lập tức thay toàn bộ người bên cạnh ta và Nhượng Nhi, âm thầm xây dựng thế lực riêng, bắt đầu chuẩn bị cho tương lai của con trai ta. Đúng vậy, những người đó đều do ta bảo Đông Dương giết. Đông Dương là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay ta. Nó được đưa đến bên ta từ năm 7 tuổi, coi ta như cha mẹ tái sinh của nó. Nó không biết gì cả, chỉ đơn thuần làm theo mệnh lệnh của ta. Đông Dương đứng bên cạnh nghe vậy, nước mắt giàn giụa, lắc đầu liên tục, miệng mấp máy nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào. Lỗ Mụ Mụ là nhũ mẫu của ta, từ nhỏ đã coi ta như con gái ruột, yêu thương ta còn hơn cả mẹ ruột của ta. Bà cũng chỉ vì bị ta ép buộc mà giúp ta thực hiện những chuyện này. Lỗ Mụ Mụ vội vàng nói, Thái Phi nương nương, xin người đừng như vậy. Nhưng Thái Phi lạnh lùng mắt lời, tiếp tục, còn Nhượng Nhi, con ta, lại càng vô tội. Trước khi Vương Phi qua đời, nó thậm chí không hề biết rằng những người đó đều do ta giết. Ta ra lệnh cho Đông Dương giết Vương Phi và những người liên quan, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi mới nói sự thật cho Nhượng Nhi biết. Sau đó, ta dùng chính mạng sống của mình để uy hát, pê nó, bắt nó phóng hỏa thiêu chết Song Thủy, tranh thủ cơ hội trốn chạy. Từ nương tử nói không sai. Từ đầu đến cuối, tất cả những chuyện này đều do ta chủ mưu, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Lăng Vương đau lòng nhìn mẫu thân, rồi quay sang Từ Tĩnh, cúi đầu thật sâu, nghiêm túc nói. Từ nương tử, tất cả những gì mẫu phi ta làm đều là vì ta. Ta không dám nhận hai chữ, vô tội, Song Thủy, đúng là do chính tay ta phóng hỏa thiêu chết. Mẫu phi ta tuổi đã cao, mong từ nương tử sau này trong khả năng, có thể nói đỡ vài lời cho bà. Từ Tĩnh nhìn cặp mẹ con trước mặt, cả hai đều cố chấp và mạnh mẽ đến mức đau lòng, nàng chỉ biết thở dài một tiếng. Ta vừa rồi đã nói với Trắc Phi nương nương, chuyện xét xử không phải trách nhiệm của ta. Khi đến Tây Kinh, ta sẽ tường trình mọi việc một cách trung thực lên Hoàng thượng. Xét cho cùng, ai cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nhưng bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dừng lại, nhìn cánh cửa đóng chặt đầy bất an. Lắng nghe tiếng giao tranh bên ngoài, trầm giọng nói. Điều quan trọng nhất lúc này là nghĩ cách vượt qua nguy cơ trước mắt. Nói xong, nàng đột nhiên liếc mắt nhìn Lăng Vương, giọng nói mang theo ý cảnh cáo. Bất kể thế nào, ta cũng sẽ đưa người và Thái Phi nương nương về Tây Kinh an toàn. Những ý nghĩ không đâu khác, Lăng Vương điện hạ đừng hòng nghĩ tới. Lăng Vương sững người phụ nữ này làm sao biết được, hắn đã từng có ý nghĩ. Nếu thật sự đến bước đường cùng, hắn sẽ tự kết liễu chính mình. Nhà họ Giang nhắm vào hắn chính là nguồn cơn của mọi tai họa. Chỉ cần hắn chết, tất cả sẽ lặng xuống. Lăng Vương mím môi, đáp, từ nương tử lo lắng quá rồi, ta vẫn còn mẫu phi, đương nhiên không dễ dàng từ bỏ bản thân. Từ Tĩnh không nói thêm, chỉ quay đi. Thời gian sau đó trôi qua vô cùng khó khăn, mọi người đều ở lại trong đại sảnh. Chỉ nghe thấy tiếng giao tranh ngoài cửa vang lên không dứt. Vì tất cả cửa sổ đều đã đóng kín, họ thậm chí không thể biết trời đã tối hay chưa. Không biết bao lâu trôi qua, tiếng đánh nhau bên ngoài dần yếu đi. Mọi người lập tức căng thẳng, ánh mắt đổ dồn về cánh cửa lớn. Tiếng đánh nhau giảm bớt, liệu có phải đã phân thắng bại? Chiến thắng thuộc về phe họ, hay kẻ thù, cách chương.